Điện chủ ở rể, chương 606, đội sát thủ 1.000 người bị diệt sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phút trôi qua, số lượng sát thủ nhận lệnh đã lên tới hơn 500 người. Phải biết rằng đây mới chỉ là sát thủ khu vực Đông Nam. Đêm nay, vì muốn trừ khử Mục Hàn và Sở Vân Lệ, Mục Trường Sinh đã đặc biệt yêu cầu đàn em thiết lập các điều kiện sàng lọc, chỉ có những sát thủ hiện đang ở khu vực Đông Nam mới có thể nhận đơn. Dù sao thì các khu vực khác cách Hoa Hạ quá xa. Khi những sát thủ từ các khu vực khác ồ ạt kéo đến, e rằng thời gian 3 ngày trôi qua, Mục Hàn và Sở Vân Lệ còn chưa bị giết, Mục Trường Sinh đã bị Mục Sảng giết trước. Ngoài hơn 500 sát thủ này, cũng có rất nhiều sát thủ liên tục ghi danh. Theo một điều kiện khác do Mục Trường Sinh đặt ra, chỉ những sát thủ có tài khoản đạt 5 sao trên mạng lưới sát thủ mới đủ điều kiện nhận đơn đặt hàng. Vì vậy, những sát thủ nhận lệnh này về cơ bản đều là những sát thủ tầm cỡ thế giới. 5 phút sau, tên đàn em kinh ngạc kêu lên, đại ca, số sát thủ đăng ký đã lên tới 1.000 người. Được rồi, dừng tuyển đi, Mục Trường Sinh rất hài lòng, gật đầu nói. Đăng thêm một câu bên dưới lệnh truy sát này, nói rằng tất cả những sát thủ đã đăng ký đều có thể tham gia. Ai lấy được đầu của Mục Hàn và Sở Vân Lệ sẽ nhận được khoản hoa hồng 1 tỷ tệ. Mục Trường Sinh nghĩ ra một cách ổn hơn, không phải chọn một trong số các sát thủ, mà là để cho toàn bộ các sát thủ đã đăng ký đều hành động. Khi có sự tham gia của tất cả những sát thủ hàng đầu Đông Nam, con số đã lên tới 1.000 người. Dù là thế lực nào đi chăng nữa thì đều phải suy tính một phen. Khi hàng nghìn sát thủ hàng đầu cùng hành động, Mục Hàn và Sở Vân Lệ chết là chuyện đương nhiên. Trưởng lão cao minh thật đấy, Mục Diệp không khỏi nịnh nọt nói. Dương Tử Yên tràn đầy mong đợi. Dù sao thì một người có địa vị cao như Mục Trường Sinh ra tay, chắc chắn Mục Hàn sẽ không thể sống sót. Nghĩ đến đây, Dương Tử Yên vui phát điên. Cô ta thậm chí không thể kiềm chế được sự kích động trong lòng, mà cố ý chạy đến công ty Thiên Thành để ra oai với Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên. Khi Dương Tử Yên đến công ty Thiên Thành, Mục Hàn đang ở dưới sảnh, đợi Lâm Nhã Hiên đang chuẩn bị tan làm. Cô lại tới đây làm gì? Mục Hàn không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy Dương Tử Yên đã rời đi rồi lại còn quay về công ty. Hôm nay tôi đến đây để gặp anh lần cuối, khóe miệng Dương Tử Yên hơi nhếch lên, nheo mắt quan sát Mục Hàn. Dù sao thì ngày mai anh sẽ không nhìn thấy mặt trời nữa đâu. Nhân lúc còn sống thì cứ bay nhảy đi, tôi sẽ liếc nhiều hơn vài cách, kẻo sau này không còn cơ hội. Cô nói vậy là có ý gì? Mục Hàn lập tức đánh hơi được điều khác thường. Liên tưởng đến những hành động của đám người nhà họ Mục ở Sơn Thành và Mục Bá Đạo, Mục Hàn nhanh chóng hiểu rằng lần này sẽ lại có người đối phó với anh, mà rất có thể bọn chúng đến từ nhà họ Mục ở thủ đô, chứ không dừng lại ở mức gia tộc phân nhánh nào cả. Tự hiểu đi, Dương Tử Yên không dám nói thêm, tránh để lộ thêm thông tin. Dù sao thì cứ vui đi khi còn có thể, tối nay ăn ngon mơ đẹp nhé. Nhưng Dương Tử Yên không biết cô ta thực sự đã nhắc nhở Mục Hàn. Nếu Mục Trường Sinh ở đây, lão ta chắc chắn sẽ đánh chết cô ta ngay. Ha ha, Mục Hàn hết sức điềm nhiên, cô tưởng cô là ai? Diêm Vương sao? Cô nói ngày mai tôi không nhìn thấy mặt trời thì ngày mai tôi không nhìn thấy mặt trời à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu anh không tin tôi thì chúng ta có thể đánh cược. Dương Tử Yên tự tin vô cùng. Mục Hàn, tôi cược với anh, nếu ngày mai anh còn có thể nhìn thấy mặt trời, thì tại chính công ty Thiên Thành này, trước mặt tất cả mọi người tôi sẽ quỳ xuống dập đầu trước anh 10 cái. Là cô tự nói đấy nhé, Mục Hàn bật cười, không khỏi nheo mắt. Có những người thích cứ thích hạ thấp mình cơ, tôi cũng chẳng còn cách nào. Anh, Dương Tử Yên bị Mục Hàn chọc cho khó chịu, nhưng nghĩ đến Mục Hàn sắp chết, tâm trạng cũng không tệ như vậy nữa. Được thôi, chúng ta chờ xem. Nói xong, Dương Tử Yên tức giận bỏ đi. Lúc này, Lâm Nhã Hiên vừa đi tới, nhìn thấy Dương Tử Yên rời đi, cô không khỏi có chút tò mò hỏi. Chồng, sao Dương Tử Yên lại tới đây? Em xem trông cô ta có kỳ lạ không cơ chứ, cô ta cố ý tới đây để nói với anh rằng ngày mai sẽ tới công ty mình, dập đầu 10 cái trước anh dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, Mục Hàn vui vẻ nói. Nhìn thấy Độc Nhãn Long ngã xuống đất một cách khó hiểu, hơn 1.000 sát thủ đang im lìm đằng sau cảm thấy kỳ lạ, nhưng bọn chúng không quan tâm. Dù sao sự cám dỗ của 1 tỷ tệ tiền hoa hồng là quá lớn. Hơn 1.000 tên sát thủ này lần lượt xông vào biệt thự nhỏ. Chỉ là bên sát thủ đến một người, quân đoàn mãnh thú và quân đoàn côn luân lập tức giết một người, bọn chúng còn không biết đối phương ở đâu. Hơn 100 sát thủ còn lại nhận ra tình thế không ổn, muốn trốn khỏi nơi kỳ quái này, nhưng đã bị chặn lại bởi tứ đại chiến thần, Hoàng Điểu, Trúc Long, Thao Thiết và Quỳ Nghiêu. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, hơn 1.000 sát thủ hàng đầu Đông Nam đã bị giết. Không ai biết bọn chúng đã chết như thế nào. Sở Vân Lệ và Lâm Nhã Hiên vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, thậm chí còn không biết bên ngoài biệt thự nhỏ đang diễn ra một trận chiến cách chương.